Xuyên sách thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại. Chương 45, bỏ trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Đông do dự, Mục Kinh Chập vỗ vai cậu đừng suy nghĩ nhiều. Nếu cho rằng quá đắt, chỉ cần chăm chỉ học, học càng nhiều càng tốt, như vậy sẽ không tiền mất tật mang. Đi học thì phải thế này, học thêm càng nhanh càng tốt. Thiệu Đông cũng không nghĩ đến việc trả lại tiền. Cảm ơn gì, nếu như vậy, sau này, cậu muốn báo đáp ân tình, nhưng cảm thấy rằng ân tình đó quá lớn. Mục Kinh Chập đoán được ý tứ của cậu, suy nghĩ một chút nói. Nếu như cảm thấy có áp lực, sau khi kiếm được tiền có thể trả lại cho ta, được không? Thiệu Đông thở phào nhẹ nhõm, không chút suy nghĩ gật đầu nói. Được, cuối tuần đi viện học đã giải quyết xong. Khi Mục Kinh Chập trở lại, cô sẽ tiếp tục kết hoa cài đầu, còn chuẩn bị làm thêm chút kẹp tóc. Đây vẫn là cảm hứng từ buổi biểu diễn. Bọn trẻ rất thích những chiếc kẹp tai thỏ tạm bợ và kẹp viên tròn cô làm. Một số phụ huynh còn hỏi cô mua chúng ở đâu. Đương nhiên, Mục Kinh Chập không thể bỏ qua cơ hội kinh doanh này. Vốn dĩ muốn tìm Lý Đào, người có tay nghề tốt nhất và tốc độ nhanh nhất, để thực hiện. Nhưng Lý Đào đã không đến làm việc ngày đầu. Trước đây căn bản là không như thế. Nhưng lần này Lý Đào không đến. Em gái Lý Phương đến xin phép giúp Lý Đào. Có vẻ như vợ chồng đã cãi nhau. Khi những chiếc kẹp tóc hình con bướm trước đây được sản xuất hàng loạt bỗng dưng không tới nữa, không khỏi có chút nghĩ về quá khứ. Mục Kinh Chập định đợi, nếu Lý Đào không đến, cô phải chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó. Ngày hôm sau Lý Đào vẫn chưa đến, vì vậy Mục Kinh Chập đã đi giao hàng trước để đề phòng. Sau khi trở về, Mục Kinh Chập định đến thăm Lý Đào, nhưng đột nhiên nhận được tin cô ấy đã bỏ trốn. Từ 10 dặm đến 8 chấn, năm này thôn này năm sau thôn kia, tựa hồ luôn có người hết lần này đến lần khác, bởi vì sống không nổi mà bỏ chạy. Những người bỏ trốn đa phần là phụ nữ, luôn có lý do chồng đánh đập, khó khăn rồi bỏ trốn đi nơi khác, có người lâu ngày mới gửi tin về, có người không hề nghe tin tức gì về họ một lần nào. Bản thân Lý Đào cũng khá có năng lực, lại phải gả cho Bạch Cường lười nhác, vốn dĩ nhà họ Bạch cũng tốt, bố mẹ chồng cũng rất giỏi, nhưng cha mẹ chồng lần lượt ra đi. Bạch Cường không có người quản thúc, càng ngày càng không ra gì, cả lơ phất phơ. Nhà họ lo ý sau khi nhìn vợ chồng nhà họ Bạch nên mới gả con gái nhưng kết quả không như ý. Cưới nhau 3 năm mà không có con, nhiều người nói Lý Đào là gà mái không đẻ trứng, cũng không ai nói rằng Bạch Cường không xứng với Lý Đào. Sau khi làm việc với Mục Kinh Chập, tình hình của Lý Đào tốt hơn nhiều, không biết làm sao lại bỏ trốn. Sự việc này ngay lập tức trở thành tin tức nóng hổi ở thôn Đại Đông. Mục Kinh Chập cảm thấy bất đắc dĩ, còn có chút tiếc nuối. Có con hay không đều là số phận, vấn đề không có con không nhất thiết nằm ở người phụ nữ, mà có thể là do người đàn ông có vấn đề. Nhưng người trong thôn không nói những lời này, thời đại này cũng không có người ly hôn. Có lẽ vì Lý Đào đã bỏ trốn vì cô ấy không thể tiếp tục sống như thế nữa. Theo kinh nghiệm trước đây, chuyện này sau khi mọi người thảo luận xong sẽ kết thúc, nhưng lần này vẫn còn một phần tiếp theo. Chồng của Lý Đào, Bạch Cường, thực sự đã gây rắc rối cho Lý gia, hỏi có phải họ đã xúi giục Lý Đào bỏ trốn và hỏi họ có quan hệ gì với Lý Đào không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà họ ấy vẫn chưa hỏi nhà họ Bạch về con gái của họ, nhưng nhà họ Bạch đã dựa vào nó trước, trong nháy mắt nắm thế chủ động, tất cả tội lỗi đều đổ lên đầu Lý Đào. Lý gia tức giận không nói lên lời, nói rằng điều đó là không thể, Lý Đào không thể bỏ họ mà chạy. Nói tới nói lui, người vẫn không tìm thấy, chỉ có thể nhìn. Kiên nhẫn một lần, Bạch Cường liền cho rằng bọn họ chột dạ, ngày càng lấn tới. Thậm chí về sau còn yêu cầu họ gả Lý Phương cho mình, trả cho hắn một cô dâu. Lý gia tự nhiên không cam lòng. Bạch Cường, ngươi đừng khinh người quá đáng, nằm mơ đi. Còn không phải là cho các ngươi thể diện sao? Hừ, chỉ là phong của nhà các ngươi, ai biết sau khi cưới xong sẽ bỏ trốn. Trong thôn ngoại trừ tôi ra, không ai dám gả cho Lý Phương, tôi cũng không có chê, các người ở đấy mà không vui mừng đi. Ngay từ đầu ngày hôm đó, Bạch Cường đã nói rằng các cô gái trong Lý gia luôn không có an phận, cô em gái Lý Phương trước đó khi nhìn thấy hắn đều cười đến tận mang tai, cũng không phải dạng tốt lành gì, hắn cầu hôn cũng là do Lý Phương trước đây không đứng đắn. Chỉ trong nửa ngày, danh tiếng của cô gái ngoan Lý Phương đã bị ảnh hưởng. Bạch Cường muốn mục đích này và buộc Lý gia phải gả Lý Phương cho hắn. Cảnh tượng huyên náo khó coi đến nỗi nhiều người trong thôn cũng đã nhìn thấy và nghe thấy. Sau khi Mục Kinh Chập chứng kiến toàn bộ, cô cũng nhìn thấy Lý Phương mắt đỏ hoe. Hóa ra Lý Phương vốn dĩ rất năng động, giống như một bông hoa hướng dương, tràn đầy năng lượng tích cực. Hơn nữa, cô ấy cũng nổi danh là tài giỏi trong thôn. Dựa vào ngày họp chợ để mở quầy bán hoa cài đầu, bởi vì cô ấy có tính cách lanh lợi lại biết nói chuyện, kinh doanh rất tốt, kiếm được chút tiền, Mục Kinh Chập vẫn luôn hài lòng và thích cô ấy. Lần này gặp, Lý Phương chọn đến đây vào ban đêm vì cô ấy sợ gặp ai đó, cả người đều mất hết năng lượng. Chị dâu, em chính là tôi nói cho chị biết, ta tạm thời sẽ không lấy hàng. Được rồi, yên tâm đi. Chị chờ em xử lý sự tình. Lý Phương, em đừng quá để ý lời nói của Bạch Cường. Nếu là bởi vì hắn vu oan mà không ai cưới em, hắn cũng không phải nam nhân chân chính. Mọi chuyện qua đi sẽ tốt thôi. Nếu như hắn lại làm loạn, em không cần khách sáo, đem hắn dạy dỗ một trận, chị còn chờ em tiếp tục mua. Lý gia không đồng ý, Bạch Cường cũng không thể ép buộc kết hôn. Lý Phương gật đầu mãnh liệt. Được, em biết rồi. Giữa tất cả sự hỗn loạn trong nhà của Lý gia và Bạch gia, cuối tuần hoặc có lẽ chủ nhật đã đến. Lúc này, chủ nhật một tuần chỉ có một ngày nghỉ, phải dậy sớm, Mục Kinh Chập chuẩn bị mang theo 5 đứa trẻ xuất phát đến huyện thành. Thôn cách huyện thành cũng rất xa, đi lại thực sự rất bất tiện, đi bộ thì mấy đứa trẻ còn nhỏ như vậy, đi bộ một ngày là đủ. May mắn thay trong nhà đã mua một chiếc xe đạp, Thiệu Kỳ Dương biết rằng cô muốn sử dụng chiếc xe đạp. Vì vậy anh đã đạp xe trở lại vào tối hôm qua. Từ khi mua được xe đạp, công việc của anh thuận lợi hơn rất nhiều, đỡ vất vả hơn trước. Được, đã ổn định, kiểm tra lại 2 chiếc giỏ tre cố định trên ghế sau của xe đạp, Thiệu Kỳ Dương và Mục Kinh Chập bế Thiệu Nam và Thiệu Bắc bỏ vào giỏ tre. Những chiếc xe đạp kiểu cũ có khả năng chịu tải lớn, lúc này có thể dùng làm phương tiện nhỏ, chở người hay đi giao đồ ăn không còn là vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một cặp vợ chồng có 2, 3 đứa con chỉ cần một chiếc xe đạp. 2 đứa con điệu trên đòn trước, vợ ngồi phía sau, trên tay lại bế một đứa khác, tất cả lớn nhỏ có thể chở 5 người. Nhưng Mục Kinh Chập lại có tận 5 đứa trẻ, bao gồm cả cô ấy, có tất cả 6 người. Một vài đứa trẻ có thể mang theo, nhưng không có chỗ đủ để ngồi, vì vậy cuối cùng 2 chiếc giỏ tre đã được đặt hàng. Giỏ tre được cố định ở ghế sau, một bên trái và một bên phải, trong khi những người khác mang thức ăn, Mục Kinh Chập mang theo trẻ em. Bên trong sọt tre có chiếu để đứa nhỏ có thể ngồi hoặc đứng. Lúc đầu mới bị đặt vào ngồi, Thiệu Nam vẫn kiềm chế bản thân, nhưng Thiệu Bắc đã cười nắc nẻ. Đứng một lúc thì ngồi xuống đi, đường xóc lắm, đừng để bị thương. Thiệu Đông và Thiệu Tây ngồi trên xà, còn Thiệu Trung được Mục Kinh Chập cõng trên lưng. Để cả 5 đứa trẻ đều được mang theo. Đi nào, cẩn thận, Thiệu Kỳ Dương đã đưa bọn họ đến tận cổng thôn, đến cùng vẫn không yên lòng, lặng lẽ chạy theo. Mục Kinh Chập không chú ý, con đường quá gập ghềnh, cô sợ bị ngã nên toàn tâm toàn ý đạp xe. Thiệu Đông Thiệu Tây, gác chân lên, đừng để bị kẹt bánh xe, rất đau. Vâng, cách chương.